ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, làm quỷ cũng không thể không có văn hóa a. Sở bác, liền cái này, hoàn toàn dọa không được ta được không? Ta cho ngươi chỉ cái điểm, ta từ nhỏ đã có rất nghiêm trọng sợ nữ chứng, nhất là càng xinh đẹp, liền càng có thể để cho ta sợ hãi. Không bằng ngươi đi tìm 17-18 cái xinh đẹp như hoa nữ quỷ. Tìm ta đi đông thổ đại đường thỉnh kinh mà chết. Đầu bên kia điện thoại gào thét. Ngươi coi ta là đồ đần. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Còn 17-18 cái xinh đẹp nữ quỷ. Ngươi cho rằng nữ quỷ rất dễ tìm. Nó đến nay rõ ràng cũng là độc thân được không? Có bản lãnh này. Nó về phần hơn nửa đêm không ngủ được. Chạy đến nơi đây hại người. Nghĩ đến nơi này, điện thoại quỷ nước mắt lập tức liền không nhịn được bão tố ra. Điện thoại không có treo. Lúc này, ở vào sở bắc lầu dưới buồng điện thoại, một đạo không phải người thân ảnh đứng vững. Nó chính là trước kia cùng sở bắc đối thoại con quỷ kia quái. Đây là nó năng lực. Chỉ cần là tiếp vào nó điện thoại người. Tại nghe xong nó cái kia một phen tử vong tuyên cáo về sau. Liền sẽ bị nó nguyền rủa quấn lên. Dựa theo nó nói tới kiểu chết. An tường rời đi. Trước đó, điện thoại quỷ đã dùng nó năng lực này tại thành khu giết không ít người. Không người có thể may mắn thoát khỏi. Nó chỉ cần xa xa ở một bên nhìn xem. Không cần tốn nhiều sức. Liền có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này ngu xuẩn lại tự đại nhân loại. Không tốt. Đây nhất định là cái kia lệ quỷ năng lực. Sở ra ra cẩn thận. Ngàn vạn muốn rời xa bồn tắm lớn cùng điện. Chấm ngoặc kép, Từ Kiến Quốc lời nói vẫn chưa nói xong. Cả người đã trực tiếp nhìn sững sờ. Phòng vệ sinh, sở bắc tự nhiên ôm một bó dây điện chậm ung dung quấn quanh trên người mình. Sau đó đem bồn tắm lớn thả đầy nước nóng. Chủ động đi vào. Xì xì xì xì, từ từ, một trận để Từ Kiến Quốc nhìn thấy mà giật mình hồ quang điện phun trào. Trong bồn tắm sở bắc bình yên vô sự, nhìn nét mặt của hắn lại còn có chút hài lòng. Sở bắc cầm điện thoại thả ở bên tai, khiêu khích nói ra, trợn tròn mắt đi, lão tử là lôi hệ dị năng giả. Điểm ấy dòng điện, vẫn là cầm đi cho ngươi ngựa linh bài nạp điện đi. Dưới lầu, điện thoại quỷ sắc mặt lập tức hắc thành hắc carbon. Nhân loại, ngươi quá mức, mắng chửi người không mang theo liên tiếp phụ mẫu. Người còn có hay không tố chất? Trong bồn tắm ngay tại điện liệu sở bắc đang nghe điện thoại quỷ. Lời nói này về sau cũng là không khỏi có chút hổ thẹn. Cảm thấy có chút thật có lỗi. Thế là mở miệng giải thích. Ngươi lầm sẽ. Ta nói ngựa. Cùng trong tưởng tượng của ngươi ngựa cũng không phải là cùng một cái ngựa. Ta nói cái này ngựa chỉ là vì biểu đạt ta đối phẫn nộ của ngươi. Hư cấu ra ngươi ngựa. Hiện thực ngựa của ngươi y nguyên bình yên vô sự, cũng sẽ không bởi vì ta nói ngươi ngựa không có, liền thật không có, trên thực tế ta cùng ngựa của ngươi không oán không cừu. Tại hiện thực gặp gỡ ta cũng sẽ lễ phép nói lên một tiếng A-di tốt. Ngươi rõ chưa? Sở bắc thanh âm vô cùng dịu dàng, lộ ra 10 phần nho nhã, giống như minh bạch, điện thoại quỷ ngơ ngác trả lời. Vậy thì dễ làm rồi. Sở bắc lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy hài lòng biểu lộ. Lần nữa mắng to, người ngựa không có, mộ phần đều bị tạc bình. Phơi thây hoang dã, người, chấm ngoặc kép, điện thoại quỷ bị tức thẳng nói không ra lời. Mặc dù ngươi đã giải thích qua, thế nhưng là vẫn là tức giận a, làm sao bây giờ? Hừ, sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi ngu xuẩn nhân loại, có bản lĩnh. Nói cho ta tên của ngươi. Buồng điện thoại bên trong. Điện thoại quỷ tay đều bị tức thẳng phát run. Nó cấp tốc ý thức được. Cái này tuyệt không phải là mục tiêu của nó. Cái kia bụng phệ trung niên nhân trong miệng có thể nói ra được bức nói. Nó còn có một cái năng lực. Chỉ cần biết rằng tên của đối phương trong điện thoại. Nó liền có thể cách không đem đối phương trú sát. Sở bắc đem điện thoại cầm xa. Hướng về sảnh tắt đèn quỷ Từ Kiến Quốc hỏi thăm. Các ngươi có cái gì đặc biệt nghĩ để hắn chết cừu nhân? Trên ghế salon, Tắt đèn quỷ cùng Từ Kiến Quốc một người một quỷ cái cằm sớm đã chấn kinh. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đối mặt Lệ Quỷ Điện báo. Cái này cái nam nhân miệng đầy rượu miệng sinh hoa. Nho nhã hiền hòa. Đem bên đầu điện thoại kia Lệ Quỷ phun hoài nghi nhân sinh. Đừng nói điện thoại quỷ. Liền ngay cả bọn hắn những thứ này quần chúng vây xem nghe cũng nhịn không được siết chặt nắm đấm. Nếu không phải cân nhắc đến thực lực chênh lệch, bọn hắn bảo đảm đi lên băng băng chính là hai quyền. Đây cũng quá khoa trương. Được rồi, ta còn là tự mình nghĩ đi. Sở Bắc như có điều suy nghĩ. Một lần nữa đem điện thoại thả lại bên tai. Tên lão tử gọi uất toàn tốt. Có bản lĩnh liền chú sát lão tử. Phế vật đồ vật. Cho ngươi nửa giờ. Bĩu, tút tút. Điện thoại bị dập máy. Uất toàn tốt. Bốn chữ danh tự. Sở Gia Gia lúc nào có dạng này một cái dương danh tự. Từ Kiến Quốc mặt mũi tràn đầy mộng bức. Người nối liền đọc một lần. Tắt đèn quỷ nhãn thần cổ quái. Thành thị xáo lộ sâu. Nó muốn về nông thôn. Chỉ hy vọng nó người huynh đệ kia không muốn vờ ngớ ngẩn. Thứ này có thể không mở được trò đùa. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Nhân loại ngu xuẩn. Rốt cuộc biết tên của ngươi. Buồng điện thoại bên kia. Điện thoại quỷ cuồng tiếu. Uất toàn tốt. Người nhất định phải chết. Bằng vào danh tự cách không đem người chú sát. Năng lực này là rất nghịch thiên không tệ. Nhưng là có một cái hạn chế. Đó chính là nhất định phải đối phương tự mình đem tên của mình đọc lên. Mới có thể ứng nghiệm. Nhân loại ngu xuẩn. Lão tử hôm nay liền muốn để ngươi biết. Miệng thối là phải trả giá thật lớn. Điện thoại quỷ toàn thân âm khí phun trào. Ta nguyền rủa uất toàn tốt. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử dã ngoại. Hà, danh tự này, thao, chủ quan, điện thoại quỷ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đột nhiên kịp phản ứng. Một giây sau, năng lực có hiệu lực. Thân ảnh của nó trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Cửu Giang khu một chỗ chuyên vì quỷ phục vụ lớn bảo vệ sức khỏe hội sở. Điện thoại quỷ lão cha đang cùng bốn cái dáng người uyển chuyển nữ quỷ tiến hành năm sắp xếp vận. Động, đột nhiên, vang lên bên tai nhi tử thanh âm quen thuộc. Ta nguyền rủa cả nhà của ta. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cỏ, cái này nghiệt tử. 20 năm trước cái kia gió táp mưa sa ban đêm. Ta nên đem nó xông vào cống thoát nước. Điện thoại quỷ lão cha mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mấy hơi qua đi. Ta làm sao không có việc gì? Hắn quỷ trong mắt viết đầy không hiểu. Ngọa tào, chuyện gì xảy ra? Một cái giường khác bên trên. Hảo huynh đệ của hắn thân hình dần dần mơ hồ. Cái này ngốc quỷ, thật đúng là đem tự mình cả nhà chú chết rồi. Trên bệ cửa sổ, Sở Bắc nhìn xem buồng điện thoại bên trong phát sinh sự tình. Lắc đầu không ngừng, hắn ngữ trọng tâm trường đối trong sảnh một người một quỷ giáo dục nói. Nhìn xem, đây là không học thức hạ tràng. Thế đạo hiểm ác, không muốn người nào nói đều tin tưởng. Trong phòng, tắt đèn quỷ mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm, một bức lão tăng ngồi xếp bằng. Hết thảy không có quan hệ gì với nó bộ dáng. Nó khắc sâu ý thức được. Thế giới này nhất hiểm ác người chính là trước mặt tên biến thái này nhân loại. Đại nhân, có nhân loại dị năng giả tới. Trong đó có một cái. Khí tức rất mạnh, đột nhiên, tắt đèn quỷ tượng là cảm ứng được cái gì? Vội vàng nhìn về phía Sở Bắc, đông đông đông, một giây sau, nặng nề tiếng đập cửa vang lên. Kiến Quốc, đi mở cửa, Sở Bắc trong mắt lóe lên nghi hoặc, nhân loại dị năng giả, sẽ là ai? Được rồi, Sở Gia Gia, Từ Kiến Quốc liền vội vàng đứng lên, có thể không chờ hắn đi tới cửa. Đại môn từ bên ngoài bị bạo lực đá văng. Mười mấy con họng súng đen ngòm đem hắn nhắm ngay. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.